Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 728, người tên chữ thật đáng ghét. Cờ núi, ngọn núi chính, Lý Sất nhìn một cái chỗ cao cái đó to lớn mặc ngọc ngai vàng. Trong lòng không nhịn được có chút nghi ngờ. Tại sao mọi người đối với cái ghế chấp niệm lớn như vậy? Không đúng, hẳn là tại sao mọi người đối lớn chấp niệm lớn như vậy? Đường Thất Địch vậy đang nhìn vậy ngai vàng, cũng có chút rung động. Ở hắn tưởng tượng bên trong, có lẽ đại sở đô thành hoàng cung trong đại điện vậy cửu long ngai vàng, cũng không có cái này lớn. Lý Sất hỏi Đường Thất Địch, từ cái ghế này ngươi nghĩ tới điều gì? Đường Thất Địch suy nghĩ một chút, trả lời, quyền lợi, dục vọng, khống chế. Hắn nhìn về phía Lý Sất, Lý Sất hắng giọng một cái sau nói, bạc. Bạc, bạc, đồ chơi này lớn như vậy, kéo đến Dự Châu trong thành đấu giá đi, nhất định có thể bán không thiếu bạc. Đường Thất Địch nói, chúng ta công chiếm nơi đây sau đó, sẽ trở thành xe đi hồi vận bạc, lại đem Tào Viên lật một lần, lại là thành xe bạc. Người đại khái chính là trên cái thế giới này người giàu có nhất. Người còn băn khoăn điểm này bán cái ghế tiền. Lý Sất nói, người phiêu. Đường Thất Địch, ta góp, Lý Sất nghiêm túc nói, ta cho dù có hàng tỷ tài sản, ta sẽ cự tuyệt lại hơn một cái đồng tiền sao? Đường Thất Địch nói, người mới vừa rồi thẩm vấn người nơi này, cũng nghe được, Tào Tử La là một hạng người gì? Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, thủ hạ hắn người nói, Tào Tử La là một cái liền rơi trên mặt đất một tấm ngân phiếu cũng lười được nhặt ngươi. Bởi vì có hắn khom người thời gian, liền được lợi đi ra nhiều tiền như vậy. Lý Sất nói, đó là người thủ hạ suy đoán lung tung. Giống như người dân nghèo khó cảm thấy, làm hoàng đế thoải mái nhất chắc là ngày ngày có thịt đi. Hắn nhún vai, hết trên đất một tấm ngân phiếu. Không nhạt, bởi vì khom người thời gian liền được lợi đi ra. Và hắn khom người không khom người có lông gà quan hệ. Khom người vậy được lợi đi ra, không khom người vậy được lợi đi ra. Đường Thất Địch, người lại thế nào cấp? Lý Sất nói, bất kỳ đem tiền coi thường giải thích, ta cũng cấp một tấm ngân phiếu, thấp nhất mệnh giá là 10 lượng. 10 lượng bạc đã đủ một gia đình hơn nửa năm sinh hoạt cần. Đường Thất Địch nói, cho nên, cái này cũng rất nhiều chính là hắn là cái thương nhân, mà ngươi là Ninh Vương. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch hỏi, người đây là đang khen ta. Đường Thất Địch, tự tin điểm, Lý Sất nói, vậy ngươi không phải, ngươi không thể nào khen ta. Đường Thất Địch cười lên, ở Lý Sất trên bả vai vỗ vỗ, ta không thường xuyên khen ngươi, là bởi vì là ta nơi đã học qua mỗi một quyển sách bên trong. Tất cả liên quan tới khen chữ của ngươi, cũng không thích hợp, cũng không đủ cách. Lý Sất vui vẻ, sau đó cảm thấy không đúng. Hắn hỏi, lời này ta tại sao cảm thấy có chút quen thuộc. Đường Thất Địch, không cần để ý, chúng ta đi xem bạc đi. Lý Sất cười lên, tốt à, tung tăng liền đi theo lên. Lâu đài, phòng kho, làm vậy hai phiến to lớn cửa sắt nặng nề sau khi mở ra. Xem đến nơi đó bên chất đống như núi bạc, Lý Sất ánh mắt giống như biến thành đồng đèn. Ánh mắt đến mức, ánh mắt như chùm tia sáng. Đường Thất Địch đụng một cái Lý Sất, dè đặt một ít, Lý Sất nói, dè đặt cái dám mà, lên trời cho ta đưa bạc kho, ta còn dè đặt, bởi vì những lời này. Đường Thất Địch không nhịn được suy tư một tí, lên trời cho Lý Sất đưa bạc kho. Hắn đứng ở cửa, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Lý Sất đi Tây Bắc, nửa đường tình cờ phát hiện Tiêu Giao Quốc. Cho nên Lý Sất có khởi binh một số lớn bạc. Lý Sất ở Ký Châu phát hiện cổ U Sơn Quốc địa cung. Trên đất trong cung phát hiện nhiều cát vàng cùng với không đáng tiền cắt tiền. Nếu như cái này hai lần đạt được đại bút tiền bạc vẫn là ngoài ý muốn. Vậy lần này thì sao? Lần này cũng không phải là có người tặng cho. Cũng không phải phát hiện địa cung bảo tàng. Hai chuyện kia nếu như còn miễn cưỡng hợp lý. Chuyện này giải thích thế nào? Sơn Hà Ấn, đã có ngàn năm, tích lũy cự phú, bọn họ tích lũy 1000 năm tài sản là vì cái gì đâu? Vì đến khi Lý Sắt tới, sau đó đưa cho hắn. Cho nên đây là cho Lý Sắt gửi tiền đâu. Định kỳ, 1000 năm, linh tích chữ nguyên lấy. Đường Thất Địch rơi vào trầm tư bên trong. Lý Sắt đã ở an bài phái người hồi Dự Châu. Tập trung có thể tìm được tất cả xe ngựa tới đây. Có thể không chỉ là bạc muốn trở đi. Nơi này vật đáng tiền thật là quá nhiều. Đối với Lý Sắt mà nói, nơi này chính là thiên đường. Ta yêu ngươi ta giọt nhà như vậy thiên đường. Đường Thất Địch từ trong suy nghĩ Trừ Ly lúc đi ra. Lý Sắt đang ngồi ở núi bạc trên chơi ra xem trượt. Cái này to lớn phòng kho chính giữa. Cứ như vậy tán xếp trồng một tòa núi bạc. Ít nhất có 3-4 trượng cao. Giống như là một bạc làm lớn ổ bánh ngô. Lý Sắt từ núi bạc trên chợt xuống tới. Vậy cũng là đĩnh bạc. Cho nên hắn đĩnh chắc sẽ không tốt biết bao bị. Nhưng hắn cái mông có đẹp hay không không trọng yếu. Trong lòng đẹp, Đường Thất Địch hỏi, người nhìn cái này một chồng lớn bạc, có giống hay không là đặc biệt cho Cao Hy Ninh chuẩn bị. Lớn nhỏ cũng thích hợp. Lý Sắt xì một tiếng. Cái này hèn mọn bạc trắng. Làm sao có thể so với cao quý đất Khả Lạp. Hắn quay đầu nhìn về phía bị trói ở một bên Tào. Tử La, người nói có đúng hay không? Tào Tử La trợn mắt nhìn hắn. Dùng sức, tàn bạo. Lạnh lùng trợn mắt nhìn hắn. Lý Sắt đi tới Tào Tử La trước mặt. Tỉ mỉ nhìn xem Tào Tử La mặt. Người này lúc còn trẻ hẳn rất đẹp trai. Suy nghĩ một chút xem cũng có thể hiểu. Nếu không vậy không sanh được Tào tốt như vậy nhìn con trai. Nhưng là lại suy nghĩ một chút xem. Tào và Tào Đăng Khoa càng giống như. Lý Sắt hỏi. Môn chủ. Người như vậy tâm thiện người. Đời trước nhất định là làm vô số chuyện tốt việc thiện. Cho nên đời này mới có thể đứng hàng tiên ban. Đường Thất Địch nghe được câu này cũng bối rối. Lòng nói Lý Sắt có phải hay không cao hứng đầu óc bị hư. Hắn hỏi Lý Sắt, hắn coi là cái gì đứng hàng tiên ban. Lý Sắt nói, ngươi không biết sao. Giống vậy thần tiên đều là một người. Không có tùy tùng người hầu. Nhưng là cấp bậc cao thần tiên. Bên người đều có hai cái đồng tử đi theo. Cái này hai cái đồng tử cũng có chú trọng. Một cái kêu là đưa tử, một cái kêu là tán tài. Đường Thất Địch suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy, cái đó thần tiên hẳn cấp bậc không cao không thấp. Lý Sắt hỏi, vì sao? Đường Thất Địch nói, liền môn chủ một cái đồng tử đi theo, liền hai cái đồng tử chuyện. Lý Sắt, Đường Thất Địch nói, ngươi y cái dám, ta còn không phải là theo ngươi nói. Lý Sắt nói, tâm trạng đến cái này. Tào Tử La nếu có thể mắng đã sớm mắng. Hắn miệng bị bịt, liền một chữ đều không nói được. Đường Thất Địch nói, người nói ngươi từ trường mi đạo trưởng vậy học được. Lớn nhất bản lãnh liền thấu hơn người ánh mắt. Tới nhìn người tim, hắn chỉ Tào Tử La. Ngươi thăm hắn, trong mắt là ý gì? Lý Sắt nhìn xem, sau đó rất nghiêm túc đối Tào Tử La nói. Ngươi mắng ta liền mắng ta. Chớ mắng ta tám đời tổ tông. Đường Thất Địch, từ Dự Châu Thành đến Cờ Núi. Đại khái phải đi 2 ngày nhiều hơn một chút. Cho nên lúc đó Tào rời đi Dự Châu trước an bài người. Yêu cầu đều là tận lực trì hoãn 5 ngày thời gian. Bởi vì 5 ngày, liền đủ hắn từ Dự Châu đến Cờ Núi về lại Dự Châu. Đi đường một cái qua lại. Lý Sắt cái này 2 ngày thời gian dài liền không rời đi Cờ Núi. Bởi vì nơi này cần trở đi đồ chân thực quá nhiều. Nhìn một xe trở đi hắn liền vui vẻ. Lý Sắt người như vậy. Đương nhiên là bàn ghế băng ghế cũng không muốn bỏ lại. Đừng nói bàn ghế băng ghế. Lý Sắt đều bắt đầu nghiên cứu gạch đào đi có thể làm việc tính có lớn hay không. Ngọn núi chính. Cái đó to lớn trên bình đài. Lý Sắt đứng ở đó nhìn bên dưới đoàn xe. Ào ào. Lui tới. Lại xem vòng đỉnh trong ngoài hoa màu. Kém không nhiều vậy sắp thu hoạch. Đang nhìn, Cao Hy Ninh và Dư Cửu Linh đến. Lý Sắt nghe được tiếng bước chân quay đầu. Sau đó cười lên. Xem, đây chính là ta vì ngươi cướp người ta giang sơn. Cao Hy Ninh cười hắc hắc. Lý Sắt nói. Ta nói Dư Cửu Linh đây. Cao Hy Ninh ánh mắt liền hơi mở to chút. Lý Sất nói, cửu muội, ngươi xem núi này thế, cái này hoa màu, đất này lý, giữ ngươi sở học, ngươi cảm thấy nơi đây giống như là một cái gì? Cao Hy Ninh nghe được câu này đi bên ngoài nhìn xem. Nhìn khắp bốn phía, núi này thế như này, lại có cờ núi tên. Cho nên nàng suy nghĩ, đại khái chính là thiên hạ ván cờ. Con cờ đều là ra ở đất này ý đi, phải là một cờ đồng. Nàng còn đang suy nghĩ, Dư Cửu Linh đã trả lời, chuồng heo. Cao Hy Ninh đầu óc có chút không theo kịp, một lát sau mới tỉnh ngộ lại. Lý Sất hỏi Dư Cửu Linh, lấy ngươi sở học, ngươi xem nơi này giống như là cái gì? Lấy Dư Cửu Linh sở học, nếu là xem nơi này không giống như là cái chuồng heo vậy thì không đúng. Lý Sất nghe được câu trả lời sau đó vui vẻ cười to. Không sai, nơi này nhất định chính là nuôi heo không hai chi địa à. Hắn ngón tay vòng quét một tuần. Xem cái này Lục Thủy Thanh Sơn. Xem vậy là chúng ta chuẩn bị xong hoa màu. Nếu là không nuôi heo, chỗ này tuyệt đối làm hại. Dư Cửu Linh gật đầu. Cũng phải, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi muốn nuôi heo. Lý Sất cười nói. Chúng ta ở Dự Châu muốn ngừng lưu một cái đâu. Cái này nuôi heo chuyện ngươi tới lo liệu đi. Nửa năm bên trong tốt nhất có thể làm ra tới. Ta để cho lão Đường điều đội ngũ giúp cho ngươi một tay. Tào Tử La cầm nơi này làm lâu đài. Chúng ta cầm nơi này làm kho lương. Dư Cửu Linh vỗ ngực một cái. Heo chuyện, quấn ở trên người ta. Lý Sất, heo chuyện, Dư Cửu Linh. Không đúng không đúng. Ta ý phải, chuyện ngươi, quấn ở trên người ta. Cao Hy Ninh thở dài nói. Tàn bạo vô tình đại vương à. Ngươi cầm hắn ban cho cái chết đi. Lý Sất nói. Trước cầm heo nuôi lại ban cho cái chết. Hắn hỏi, các ngươi tới, là bởi vì là đình úy quân chuyện có kết quả chưa? Cao Hy Ninh gật đầu một cái. Tào Tử La bị bắt trở về. Mới vừa đưa đến Dự Châu Thành sau không lâu. Chúng ta liền biết là người nào. Nàng dừng lại sau một chút nói. Ta vốn cho là, hắn sẽ nghĩ biện pháp cầm Tào Tử La cứu ra ngoài. Nhưng mà hắn lựa chọn lập tức liền chạy. Lý Sất hỏi, là Đỗ Nhan. Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Ừ, tin tức một truyền về Dự Châu Thành. Hắn rất nhanh liền biến mất không thấy. Nàng chậm rãi khạc ra một hơi. Cho nên cái này mới là đình úy quân cho đến bây giờ. Làm qua khó khăn nhất một vụ án. Khó khăn ở nhân tâm. Cố Trấn huyện, Dịch Dung đến nơi này Đỗ Nhan đi bốn phía nhìn xem. Ánh mắt phòng bị. Hắn có Trường Mi đạo trưởng dạy hắn như vậy nhiều bản lãnh. Dịch Dung, cải trang, những thứ này đối hắn mà nói đều là rất quen thuộc chuyện. Nếu như không phải là trở thành người xuất sắc, hắn lại làm sao có thể sẽ trở thành là thiên bạn. Thật ra thì từ nơi này lần xuôi nam theo quân đến Dự Châu, hắn vẫn luôn có dự cảm xấu. Tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lại cảm thấy hắn ở Ký Châu lúc ban đầu đều là lão vô man an bài. Dự Châu bên này, chưa chắc có người biết hắn thân phận. Cho dù là Sơn Hà Ấn cao tầng, có lẽ cũng không biết. Bởi vì lão vô man cũng phải vì mình để lại đường lui. Nhưng mà hắn sợ, ở Sơn Hà Ấn môn chủ bị bắt tin tức truyền tới Dự Châu thời gian đầu tiên. Hắn liền lựa chọn chạy trốn, vào huyện thành sau đó không lâu. Theo phố lớn đi tới một cái khách sạn bên ngoài. Đỗ Nhan nháy mắt, người thủ hạ ngay sau đó tứ tán đi ra ngoài. Có người ở chung quanh phòng bị. Có người vào khách sạn đi xem hoàn cảnh. Hắn lỗ mũi quất rút ra. Người ra trong khách sạn có người ở ăn cái lẩu. Vẫn là Thục Châu bên kia người thích ăn cay nồi. Mùi vị đó rất nồng. Như vậy mà nơi này không phải Thục Châu. Nơi này vậy sẽ rất ít có người ăn cay nồi. Hắn quen thuộc cái mùi này, là hắn quen thuộc có người thích ăn như vậy cái lẩu. Người kia sẽ tự mình chế biến dầu ớt, chế biến canh loãng. Hơn nữa hắn ăn cái lẩu và người miền Bắc thói quen không giống nhau. Người miền Bắc chỉ có ở mùa đông mới biết ăn nhiều một ít. Mà hắn, vô luận đông hạ, chỉ cần rảnh rỗi liền nhất định phải ăn. Cho nên Đỗ Nhan nặng nề thở dài. Hắn xoay người, bước đi vào khách sạn. Vì vậy ở khách sạn tránh đường, thấy được một người trẻ tuổi ngồi ở cái lẩu trước ăn đầu đầy đại hãn. Người tuổi trẻ đại khái 24-25 tuổi cỡ đó. Không quay đầu, chỉ lo ăn. Đỗ Nhan đi tới người nọ đối diện ngồi xuống. Nhìn xem trên bàn không có chuẩn bị cái khác chén đũa. Vì vậy thở dài nói. Hẹp hòi. Đối diện hắn người tuổi trẻ lắc đầu nói. Đại nhân cho tới bây giờ đều không thích ăn. Vậy không thích ta ăn. Người trẻ tuổi này trên mình. Ăn mặc một kiện đình úy quân bách bạn cẩm y. Đỗ Nhan hỏi. Ngươi làm lựa chọn tốt. Người tuổi trẻ thở dài nói. Đại nhân chạy trốn cũng không có la ta cùng nhau trốn. Cho nên ta còn có thể có cái gì lựa chọn đâu. Hắn giống như là ăn no. Để đũa xuống. Hai tay ôm quyền. Bách bạn ngu hồng y. Gặp qua thiên bạn đại nhân. Đỗ Nhan trầm mặc một hồi. Có chút áo não nói. Ta có hay không nói qua với ngươi. Ngươi tên chữ thật là khó nghe. Người tuổi trẻ. Đại nhân nói qua. Đại nhân còn nói qua. Danh tự này liền cùng ta thích ăn đỏ canh như nhau buồn nôn. Đỗ Nhan nói. Nếu sớm biết sẽ là ngươi tới cản ta. Ta không nói như vậy lời quá đáng. Hắn hỏi. Hiện tại vẫn còn đổi kịp sao? Người tuổi trẻ gật đầu. Nghiêm túc trả lời. Tới kịp. Bất quá đại nhân đổi không thay đổi. Và đại nhân sẽ bị làm sao xử. Không có quan hệ gì. Đỗ Nhan nói. Vậy thì không thay đổi liền đi. Ngươi tên chữ. Quả thật và cái này đỏ canh như nhau buồn nôn. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.